Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 780, người muốn giết. Thành muốn bắt, như vậy hiện tại trực tiếp giết chết không được. Chính mình thế nhưng là không tông trưởng lão, loại tình huống này nếu là trực tiếp giết hắn, định sẽ bị người cho cười. Dù sao hoàng đế này mời mình lên, mà chính mình giết hắn, tựa hồ thật mất mặt. Dù sao đối phương nhìn rất nhỏ yếu. Phương Mỹ Anh đem Mộc Nhiễm hộ tại sau lưng, cảnh giác nhìn lấy Diệp Hoa, mà Diệp Hoa từ tốn nói, không cần khẩn trương, ta sẽ không tổn thương ngươi. Phương Mỹ Anh, mình tại cân nhắc muốn không nên thương tổn ngươi, ngươi lại nói sẽ không tổn thương chính mình, lấy ra tự tin a. Sư phụ, không có việc gì, Mộc Nhiễm cũng nói theo, tựa hồ rất lợi hại tín nhiệm Diệp Hoa. Phương Mỹ Anh nghe được Nhiễm Nhi lời nói, nhất thời cảm thấy không ổn. Làm sao Nhiễm Nhi tại giúp đối phương nói chuyện, có phải hay không trong pháp thuật gì? Phương Mỹ Anh đuổi cầm chặt Mộc Nhiễm tay, xem xét Mộc Nhiễm tình huống thân thể. Diệp Hoa không có ngăn cản, lẳng lặng chờ lấy. Sư phụ, ta rất khỏe, không có việc gì, Mộc Nhiễm thấp giọng nói ra. Phương Mỹ Anh rất lợi hại nghi hoặc, Nhiễm Nhi vậy mà không có việc gì, nhưng đây cũng quá khác thường. Ngươi tên đồ đệ này, hoàng ngược lại là có chút thưởng thức. Diệp Hoa từ tốn nói, ngươi muốn làm gì? Phương Mỹ Anh lạnh giọng hỏi. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, các ngươi mang người đi vào hoàng địa bàn, hỏi hoàng muốn làm gì, logic có chút vấn đề. Ta đương nhiên là tới tìm đồ nhi ta. Phương Mỹ Anh trầm giọng nói ra, dạng này à, này hoàng có phải hay không lý giải? Người mang đi, các người liền lui binh. Diệp Hoa lạnh nhạt hỏi. Phương Mỹ Anh chân mày có chút nhíu lại, không có đáp. Lúc này Mộc Nhiễm tranh thủ thời gian khuyên, sư phụ, hoàng thượng đã đáp ứng muốn thả ta, liền không nên tiến công. Đúng vậy à, Mộc Nhiễm nói thật đúng. Dù sao đây cũng là 30 vạn sinh mệnh, nhuộm đỏ mảnh này đất tuyết. Mặc dù tốt nhìn, nhưng cũng là quá tàn nhẫn. Mộc Nhiễm không còn gì để nói, vội vàng giải thích, sư phụ, hoàng thượng không phải ý tứ này. Đồ nhi lại nhiều lần cho hoàng đế biện hộ cho. Cái này khiến Phương Mỹ Anh tâm tình không tốt, lập tức chi gấp vẫn là đem Nhiễm Nhi trước mang đi. Người ta mang đi. Nếu như ngươi muốn ngăn cản, vậy liền đi thử một chút. Phương Mỹ Anh lạnh giọng nói ra, nắm chặt Mộc Nhiễm tay. Có thể, Diệp Hoa đến không có ý định cưỡng ép lưu lại Mộc Nhiễm. Cùng sư phụ đi, sư phụ chờ một chút. Mộc Nhiễm vội vàng nói, đối Diệp Hoa nói, hoàng thượng, ta, Diệp Hoa biết Mộc Nhiễm muốn nói gì. Yên tâm. Hoàng còn không đến mức khó là người bình thường. Mộc Nhiễm gật gật đầu, nhìn về phía sau lưng Thương Không Hồng, sau đó vươn tay giữ chặt. Động tác này nhượng Phương Mỹ Anh sầm mặt lại. Tráng hán này mang theo thiết diện cỗ, cùng Mộc Nhiễm là quan hệ như thế nào? Thương Không Hồng nội tâm bay ra vạn con mẹ nó. Cái này Mộc Nhiễm vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt bắt tay mình. Rất muốn hất ra, nhưng là tôn thượng có mệnh lệnh, không thể hất ra, sư phụ. Hắn cứu đồ nhi hai lần, Mộc Nhiễm giải thích một chút. Phương Mỹ Anh nhàn nhạt nhìn Thương Không Hồng liếc một chút, lập tức mang theo hai người bay hướng trận doanh mình. Nhìn lấy ba người rời đi, Diệp Hoa khóe miệng móc ra vẻ tươi cười. 30 vạn đại quân vậy mà trông thấy Phương trưởng lão đem người cho mang ra, nhất thời phát ra thắng lợi gào to âm thanh. Phương trưởng lão thật sự là lợi hại a. Tại hoàng đế trong tay mang đi người, lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy. Khẳng định là vị hoàng đế này sợ, không dám mạo hiểm phạm vĩ đại Thiên Lương Tông. Phong Duẫn nhìn thấy Mộc Nhiễm bị mang đến, hơi khẽ cau mày, tựa hồ không thế nào vui vẻ. Đối phương làm sao dễ dàng như vậy liền đem Mộc Nhiễm để thoát khỏi. chẳng lẽ là thật e ngại không tông sao? Cái này cũng không là một chuyện tốt à. Thiên Lương Tông mang nhiều người như vậy tới, làm sao lại tùy tiện rời đi? Tòa thành này chẳng lẽ Thiên Lương Tông cũng muốn chiếm thành của mình sao? Phong Duẫn suy đoán xác thực không sai. Không khi đến sau, Thiên Lương Tông không có lên tâm tư gì, chỉ muốn đem người cho diệt. Nhưng là hiện tại, lại muốn đem thành cũng cho thu. Dù sao cái này Vô Hư Đế Quốc là thật là hùng vĩ. Nếu như đem Thiên Lương Tông di chuyển đến nơi đây, cũng là tăng thể diện sự tình. Đến trong trận doanh Mộc Nhiễm đối Mã Chí cung kính hô. Mã trưởng lão, Mã Chí mỉm cười. Mộc Nhiễm, không có việc gì liền tốt. Nhượng sư phụ cùng Mã trưởng lão lo lắng. Mộc Nhiễm áy náy, Mã Chí cười cười, lập tức cùng Phương Mỹ anh thương thảo cái gì. Mà Mộc Nhiễm rất lợi hại nghi hoặc. Sư phụ không phải nói rút đi sao? Sư phụ, ngài đây là chúng ta không đi sao? Mộc Nhiễm nghi hoặc hỏi. Phương Mỹ anh nhìn lấy đồ nhi trầm giọng nói ra. Mộc Nhiễm, người cũng đã biết sư huynh của ngươi là thế nào chết. Mộc Nhiễm gật gật đầu. Nói nhỏ, Mộc Nhiễm nghe nói, sư huynh tự tiện xông vào Hư Vô Đế Quốc không phận. Bị giết, bất quá sư tỷ không có việc gì. Nghe được Mộc Nhiễm lời nói, Phương Mỹ anh cùng Mã Chí đều có chút mộng. Người đây là đang tự trách mình sư huynh tự tiện xông vào người khác địa bàn. Mộc Nhiễm, người biết rõ không biết mình đang nói cái gì? Phương Mỹ anh lạnh giọng răn dạy. Mộc Nhiễm cũng biết mình vừa mới nói sai, cảm giác mình đang trợ giúp Vô Hư Đế Quốc nói chuyện giống như. Sư phụ, ta không phải ý tứ này, nhưng hôm nay nếu là giao chiến, khẳng định sẽ chết người. Mộc Nhiễm không muốn. Mộc Nhiễm lời còn chưa nói hết, Mã Chí liền trầm thấp nói ra. Mộc Nhiễm, hôm nay không chỉ là tới cứu ngươi, còn có Sán Thiên Lương Tông tôn nghiêm. Thế nhưng là sư phụ, vừa mới ngươi đã đáp ứng, im miệng. Ngươi đến cùng là bọn họ người vẫn là ta người? Phương Mỹ anh giọng dịu dàng quát, thậm chí nhịn không được muốn rút ra Mộc Nhiễm. Mã Chí từ tốn nói, Mộc Nhiễm, như thế một cái tiểu địa phương, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ chết người sau vài phút chuông liền đem nơi này trà đạp rơi. Sư phụ, thế nhưng là ngài vừa mới rõ ràng đáp ứng hoàng thượng. Muốn, ba, Phương Mỹ anh vẫn là không nhịn được vỗ một cái, đứng ở bên cạnh Thương Không Hồng hơi hơi động một cái. Nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại, không có động thủ, chính mình là đến bảo hộ Mộc Nhiễm, mà Mộc Nhiễm che gương mặt, khó có thể tin nhìn lấy sư phụ. Đây là sư phụ lần thứ nhất đánh chính mình. Mộc Nhiễm, thấy rõ ràng vị trí của mình lại đến nói chuyện với sư phụ. Phương Mỹ anh khẽ kêu nói. Mộc Nhiễm trầm mặc, rốt cuộc biết vị hoàng đế kia vì cái gì nói như vậy. Hắn nói đều là đúng, coi như mình đi ra, bọn họ vẫn là sẽ không đi, bởi vì chính mình chỉ là bọn hắn một cái động binh lấy cớ a. Đứng tại trên tường thành, Diệp Hoa toàn bộ thu vào đáy mắt. Tiểu Mộc Nhiễm a, người thật đúng là thảm, bị sư phụ đánh đi, thật sự là sẽ không nhìn tình huống nữ hài a, còn cần nhiều hơn học tập mới là. Diệp Hoa nhìn lấy cũng kém không nhiều, chậm rãi đi xuống thang lầu. Đại quân bên trong, Phong Duẫn cung cung kính kính đứng tại Phương Mỹ Anh cùng Mã Chí trước mặt. Trong lòng thầm mắng không biết xấu hổ, lại muốn để cho mình người đi làm bia đỡ đạn, nhưng bây giờ trừ đáp ứng cũng không có đường. Đứng ở một bên Mộc Nhiễm không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này to lớn Vô Hư Đế Quốc muốn bị chiếm lĩnh, mình không thể đủ để bọn hắn lui binh. Lừa gạt hoàng đế, nếu như mình còn trong tay hắn, có lẽ còn tốt một chút. Phong Duẫn mang theo Thiên Lương Tông ý tứ đến trận doanh mình trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.